Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 200, Thương Linh Luận Kiếm, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Hồ Công Cút 3. Cuộc thảo luận về kế hoạch đầu độc phải tạm ngưng. Bọn Phong bất giác lập tức chuyển sang bàn về phương hướng cho hành động kế tiếp trong ngày. Nhiệm vụ chính của Tích Bộ Thiếu Gia chính là thu thập tình báo. Hắn trước tiên cần tìm tiểu nhị trong nhà trọ để nghe ngóng thông tin về phòng mộ Dung Dĩnh ở, sau đó đến đó bái phòng. Xem thử vị NPC này có chịu cho hắn thỉnh giáo một chút không? Đây có thể coi là mỹ kế. Cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng khi thực thi hẳn vẫn sẽ gặp trở ngại. Vấn đề ngay trước mắt chính là làm sao để moi ra thông tin cần biết từ miệng tiểu nhị. Người chơi căn bản không có bất kỳ vật phẩm nào có thể dùng thay tiền trong cái thế giới này. Cho nên cũng không để dùng tiền bâu ơ, để nhờ người nghe ngóng. Phong bất giác ngược lại cũng không quá để ý vấn đề tiền bạc này. Kỳ thật, có lẽ cũng sẽ rất rắc rối nếu không có gian phòng hoa ảnh lục kiếm tặng bọn hắn. Cho dù trong nhà trọ thực có phòng trống, Phong bất giác cũng sẽ không có tiền trọ. Đương nhiên, trong kế hoạch ban đầu của Phong bất giác vốn cũng không tính chuyện tiền bạc. Dù sao thì hai ngày sau bọn hắn liền bốc hơi khỏi nhân gian. Chút tiền trọ này, trưởng quầy ngươi muốn tìm ai thì tìm đi. Người chơi đã không còn trên giang hồ rồi. Còn có vấn đề nữa là, cho dù Tích Bộ có hỏi thăm được phòng của mộ Dung Dĩnh, thái độ lúc thương lượng cũng cần phải thật tốt. Cái gọi là Ngưu Lang chuyên nghiệp, đương nhiên chỉ là câu nói đùa. Tích Bộ cũng hiểu, hôm nay vị lều chủ Phong bất giác này đã tạo hình tượng. Ai dám đến gần vợ ta, ta liền một chưởng chụp chết hắn. Trong mắt quần chúng giang hồ, cho nên mấy chuyện như đi tìm mỹ nữ để nói chuyện riêng sợ rằng Giác Ca không thể nào làm được. Nếu thật sự đi, hoặc là chứng minh hắn là tên đạo đức giả. Hoặc là nói rõ hắn đã có giác ngộ sau khi trở về bị lão bà chém xém chết. Nói trắng ra là, chẳng những không có chút trợ giúp nào đối với tiến độ qua cửa mà còn có thể dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực lúc thương lượng với NPC. Về phần tiểu thán, tuy Tích Bộ không cũng không biết quá nhiều. Nhưng từ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc cũng có thể thấy. Tiểu tử này dù không thể nói là ngây thơ chính trực. Nhưng ít nhất trông hắn giống người không có lòng dạ gì. Loại người này cực kỳ không thích hợp đi làm công tác tình báo. Bởi vậy, việc để Tích Bộ đi thương lượng cũng là sự tình không còn cách nào. Hắn dù gì cũng điều hành một studio. Khả năng làm việc, trình độ game vân vân. Cho dù không bằng một cao thủ trong ngành như Tiếu Vấn Thiên. Nhưng cũng không thấp hơn mặt bằng chung của một tuyển thủ bình thường. Từ góc độ dữ liệu trò chơi mà nói, đây chỉ là để khảo nghiệm tương tác giữa người chơi và NPC mà thôi. Chỉ cần dựa theo thế giới quan của kịch bản mà tiếp xúc một cách lễ phép và hợp tình hợp lý. Không thể nào có chuyện không nhận được chút tin tức nào. Thà rằng đó là một trò chơi truyền hình 70 năm trước. Các NPC trong thành còn có thể sẽ lặp lại cùng một câu với người chơi. Nhưng trong thời đại quang não này làm gì có chuyện hỏi cái gì cũng không ra. Mà kế hoạch hôm nay của bốn người địa ngục tiền tuyến chính là chia thành hai nhóm mà hành động. Phong bất giác và Tự Vũ trực tiếp lên núi phía Bắc trấn để tìm. Miếu đổ nát rừng phía Bắc. Được nhắc đến trong giới thiệu kịch bản. Tiểu Thán và Bi Linh thì đi tìm vật phẩm và kỹ năng ở khu nhà không người ở trong trấn. Cách phân nhóm này là do Phong bất giác đề ra. Đương nhiên, căn cứ của hắn cũng không phải cái gọi là nam nữ xứng đôi, làm việc không mệt, mà là xem xét tình huống thực tế của kịch bản, đưa ra tỷ lệ phân phối an toàn và hiệu quả nhất. Phong bất giác lúc nghe giới thiệu kịch bản đã để ý thấy. Trong giới thiệu kịch bản cũng không có nói rõ cái thế giới này có quỷ hay không. Chỉ dùng từ, nghe đồn, hơn nữa đến cuối còn thêm một câu làm người ta rối rắm. Cuộc quyết đấu này kết quả sẽ như thế nào? Chân tướng quỷ trấn đến tột cùng là gì? Liệu đằng sau chuyện này có ẩn giấu âm mưu nào đó không? Kiểu giới thiệu này tưởng chừng như cung cấp một số thông tin nhưng thực tế lại có nhiều khả năng là dẫn dắt. Thậm chí là đánh lạc hướng suy nghĩ của người chơi. Từ đầu đến cuối, người chơi không thể chắc chắn liệu thị trấn có thực sự bị ma ám. Cũng như không thể chắc chắn rằng tất cả những điều này là do con người gây ra. Cho nên, để an toàn, Phong bất giác phải xem xét nội dung đằng sau. Tin đồn, một cách nghiêm túc, dù miếu đổ nát trên núi có thực sự bị hung linh chiếm thì tổ hợp hắn và tự vũ cũng có thể ứng phó. Hắn có bài Deadly Poker và danh hiệu Linh Kiếm Sĩ, cùng kỹ năng của tự vũ đều khắc chế linh thể. Sức mạnh tổng thể của cả hai là mạnh mẽ, hữu dũng hữu mưu, ban ngày ban mặt như vậy. Hai người bọn họ vào miếu tìm Fleck cũng không đến mức một đi không trở về a. Mà bên kia công tác tiến hành tìm kiếm trong trấn nếu là một mình thì cực kỳ không ổn. Một khi gặp gỡ tình huống bất ngờ, như việc xảy ra tối hôm qua, nếu chỉ có một người thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều ngôi nhà trống bị bỏ hoang ở trấn Thương Linh. Ngoại trừ những ngôi nhà bị chiếm xung quanh nhà trọ, khó có thể nói sẽ gặp phải những gì ở những ngôi nhà khác. Vạn nhất ở góc hẻo lánh nào đó có người giấu xác, giấu độc, giấu vũ khí, vân vân, bị người chơi phát hiện, không chừng chính là một hồi ác đấu. Để hai người Tiểu Thán và Bi Linh khám phá thì tương đối an toàn. Dù sao bọn họ đều là người chơi có súng. Đối mặt với NPC hình người vạn bất đắc dĩ cũng có thể nổ súng tự bảo vệ mình. Hơn nữa tổ hợp bọn hắn vừa vặn bù trừ. Nếu gặp phải vấn đề cần tìm lời giải, Bi Linh sẽ giải quyết được. Mà việc cực dọn mấy thứ bẩn thỉu, cứ để Tiểu Thán làm cu ly. Nếu có người để ý việc bọn hắn lén lút lút ra vào nhà thì cũng không sao. Người ta nhiều nhất chỉ nghĩ hai người này là muốn tìm một nơi để làm chuyện gì đó chứ không thể nào biết được bọn hắn là đang tìm vật phẩm trò. Trời, tóm lại, kế hoạch hôm nay đại khái được chia ra ba đường. Một là thu thập tình báo, một là thăm dò vật phẩm, và cuối cùng là đi tìm manh mối duy nhất được hệ thống cung cấp ở thời điểm hiện tại. Năm người đã ước định trước khi mặt trời lặn liền trở lại trong phòng. Nếu đến lúc đó có người không có xuất hiện, những người còn lại sẽ bàn biện pháp đối phó. Buổi sáng vội vàng trôi qua, đại sảnh nhà trọ Thương Linh lại càng đông đúc hơn. Các đại lão môn phái nhất lưu thường chỉ xuống lầu lúc sáng sớm để ăn sáng. Hai bữa còn lại đều giải quyết trong phòng khách. Còn những người ban ngày ngồi ở đại sảnh nhà trọ ăn cơm uống trà cơ bản đều là nhân sĩ võ lâm sống ngoài nhà trọ. Số lượng nhóm người này nhiều hơn hẳn so với số người ở trong nhà trọ. Cho nên đại sảnh nhà trọ lúc này náo nhiệt hơn hẳn so với lúc sáng sớm. Bởi vì chỗ ngồi có hạn, đám người võ lâm cũng đều rất biết điều. Tới dùng cơm, ăn xong liền đi, tới uống trà. Ngồi thời gian một chén trà cũng liền đi ra. Trong khoảng thời gian này, người ra ra vào vào rất nhiều. Tin đồn về lều trà kiếm mẻ cũng theo đó truyền ra. Bất quá phần lớn người ngồi ở lầu một lúc sáng cũng không ở đây. Nên không rõ bọn Phong bất giác trông như thế nào. Cộng thêm việc lúc này đại sảnh rất ồn ào. Người đi đi lại lại cũng nhiều. Bởi vậy lúc bốn người chơi lục tục xuống lầu, chia hai đội rời khỏi khách điếm cũng không gây sự chú ý của quá nhiều người. Chỉ có một vài người nhận ra bọn hắn. Nhưng những người này cùng lắm cũng chỉ kéo người bên cạnh mà chỉ trỏ. Sau khi Phong bất giác cùng tự vũ rời khỏi nhà trọ liền đi về phía bắc dọc theo đường lớn. Lúc này cũng đã gần trưa. Hai người đi được một lúc đã cảm thấy nóng bức. Tuy rằng loại cảm giác này có ảnh hưởng tới tốc độ tiêu hao điểm thể năng nhưng cũng không rõ ràng. Bọn hắn đi chừng 20 phút đã tới khu vực biên giới phía bắc thôn. Nơi đây hầu như không có nhà cửa. Tầm mắt càng ngày càng rộng. xa xa có thể nhìn thấy một ít ruộng đất hoang vu. Nơi vốn là trang trại đã bị phá hủy từ lâu. Chỉ còn lại một đống gỗ mục đen và cỏ đá. Tiếp tục một đường hướng bắc. Núi cao mây mù từ xa nay đã gần ngay trước mắt. Địa hình cao thấp càng rõ ràng. Có xu hướng dốc dần lên. Dưới chân bọn hắn chỉ còn một con đường. Càng đi về phía trước. Con đường càng nông và hẹp hơn cho đến khi biến mất hoàn toàn. Giữa trưa. Hai người bọn hắn đã đi vào trong núi lúc nào không hay. Dưới chân là đất khô và cỏ dại. Núi rừng xung quanh dần dần trở nên dày đặc. Phong bất giác vốn tưởng rằng càng vào rừng rậm rạp sẽ càng thấy oi bức. Nhưng tình huống thực tế lại là nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp. Kỳ lạ, độ dốc của những ngọn núi xung quanh đây khá lớn. Không giống như là sẽ có nhà cửa. Phong bất giác thấy tình hình có vẻ không thích hợp liền mở miệng nói. Dáng đi thêm một đoạn. Tự Vũ nhanh chóng trả lời. Phong bất giác gật đầu và tiếp tục dẫn đường. Tuy việc này có chút kỳ quái, nhưng trước mắt không có lý do gì để ngưng việc khám phá. Bất kể thể lực hay thời gian, cả hai người đều có dư. Chưa kể chỉ mới đi bộ một lúc. Có đi thêm 2-3 tiếng cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn lại đi thêm chừng hơn 10 phút. Phong bất giác bỗng dừng lại. Quay đầu hỏi. Ta nói. Người có thấy không? Tự Vũ hỏi. Cái gì? Sau khi vào núi. Dọc theo con đường này. Ta không thấy bất kỳ dấu chân động vật và phân nào. Mà ngay cả chim chóc sâu bọ cũng đều không có một mống. Phong bất giác nói. Thực sự, ngay cả tiếng chim hót ve kêu cũng không có. Khu rừng này yên tĩnh đến mức khó tin. Hắn dừng lại một chút. Cau mày, hơn nữa, người có cảm thấy càng ngày càng mát mẻ hơn không? Tự Vũ nghe vậy, suy nghĩ vài giây. Nói tiếp, thiết lập linh dị. Dù thế nào thì chắc chắn rằng đây không phải hiện tượng nên có trong thế giới thuần võ hiệp. Phong bất giác trả lời. Có thể là linh dị, huyền huyễn hoặc là khoa học viễn tưởng. Nói tóm lại, khu rừng này rõ là không bình thường. Hắn vừa nhìn chung quanh vừa nói. Không có sinh vật, hơn nữa càng đi vào càng thấy lạnh. Bởi vì nơi này là Bất Quy Lâm. Đột nhiên, một giọng nữ buồn bã vang lên. SCKT, Bất Quy Lâm có nghĩa là rừng không trở về. Lời nói kỳ lạ đột ngột này khiến Tự Vũ hơi run lên. Giá trị kinh hãi cũng hơi dao động. Phong bất giác thì không sao. Hắn chỉ nhanh chóng quay người lại. Cùng Tự Vũ nhìn một cây đại thụ ở bên trái. Thân cây kia rất dày. Và người phát ra giọng nói hoàn toàn khuất ở phía sau cây. Bất quá, ngay lúc ánh mắt Phong bất giác và Tự Vũ hướng chỗ đó. Nửa gương mặt vàng như nến chậm rãi từ thân cây lộ ra. Cách chương.